Chú Đại nhắm mắt im lặng vài giây như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Mở mắt ra, chú Đại nói. Đến đó thôi. Cách chương.